Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122. Chương 122. Đến Tử Vong Chi Xâm sau đó, Thiên Tầm Tật nguyên thần xuất khiếu đi tìm Bỉ Bỉ Đông tại chỗ chờ đợi bất động, bởi vì Hãn Hải Càn Khôn Cháo cái này Đông Đông đã bị Bỉ Bỉ Đông ném đến một chỗ đi tới. Cho nên nói hiện tại hai người không thể đồng thời nguyên thần xuất khiếu rồi. Thiên Tầm Tật ở Tử Vong Chi Xâm bên trong tìm một lúc lâu, rốt cuộc tìm được 10 vạn năm hồn thú Tử Vong Chu Hoàng. Nàng lúc này chính đang trong một cái động, cửa động bị rất nhiều mạng nhện quanh quẩn, cấp thấp hồn thú cùng nhân loại liền đi vào cũng khó khăn. Tìm tới mục tiêu sau khi, Thiên Tầm Tật không vội vã động thủ. 10 vạn năm hồn thú hiến tế lên là nhất hương. Hắn nguyên thần trở về vị trí cũ, mang theo Bỉ Bỉ Đông đi tới Tử Vong Chu Hoàng cửa động ở ngoài. Đem Bỉ Bỉ Đông mang đến, Thiên Tầm Tật quay về cái nào mạc nhện một điểm, một đạo màu trắng tiểu hỏa miêu liền tung tóe đến mạc nhện trên. 10 vạn năm hồn thú phun ra tơ nhện, tầm thường hỏa diễm căn bản là thiêu đốt không đứng lên. Có thể cốt linh lãnh hỏa là tầm thường hỏa diễm sao? Bảo vệ Tử Vong Chu Hoàng cửa động mạc nhện ở cốt linh lãnh hỏa đụng vào bên dưới, bốc cháy lên, cuối cùng rất nhanh sẽ đốt xong rồi. Một con thân dài 20 mấy thước hắc sắc nhện bự đi ra. Con nhện này thân người thể tích không tính quá lớn, chủ yếu là chân dài. Chân dài to, Tử Vong Chu Hoàng nhìn một chút Thiên Tầm Tật cùng Bỉ Bỉ Đông hai người, trên mặt vô cùng e dè. Nàng mở miệng nói, hai người các ngươi cũng đã là phong hào đấu la, đã không cần hồn hoàn, vì sao còn muốn tới tìm ta phiền phức? Tử Vong Chu Hoàng vẫn luôn rất biết điều, ẩn náu ở nàng trong động phủ, có rất ít hồn thú biết sự tồn tại của nàng. Nàng hiện tại làm sao cũng không nghĩ ra hai nhân loại bên trong nhân vật khủng bố lại tìm được. Rồi nàng bị loài người nhân vật khủng bố phát hiện 10 vạn năm hồn thú, cũng sẽ không có gì tốt kết cục. Tử Vong Chu Hoàng, bản tọa niệm tình ngươi tu hành không ngớt, cho ngươi một lựa chọn cơ hội, hiến tế cho Đông Nhi đi. Nghe này, Tử Vong Chu Hoàng thanh âm của là giống cái. Có điều đây không phải trọng điểm, trọng điểm chính là hồn hoàn, hiến tế là không thể tốt hơn. Tử Vong Chu Hoàng nghe được Thiên Tầm Tật sau khi không có mở miệng, nàng đang suy tư hắn là muốn cùng Thiên Tầm Tật Bỉ Bỉ Đông hai cái trở mặt. Nhân loại phong hào đấu la nàng từng thấy, trước liền gặp được một nắm giữ long võ hồn phong hào đấu la. Thực lực mặc dù nói mạnh mẽ, nhưng nàng cũng có thể dựa vào địa lợi vượt qua hắn. Cái kia nắm giữ long võ hồn phong hào đấu la lúc đó 93 cấp. Nhân loại kia mặc dù nói mạnh mẽ, nhưng cho nàng cảm giác chính là nhân loại kia không sánh được hai người trước mắt bên trong tùy ý một. Hai người bọn họ đồng thời, Tử Vong Chu Hoàng không có phần thắng chút nào. Ngươi nghĩ rằng chúng ta là ở áp bức bóc lột ngươi? Không không không, là ngươi đi đại vận. Đông Nhi, cho nàng nhìn một cái. Thiên Tầm Tật nhìn thấy Tử Vong Chu Hoàng không nói lời nào, đối Bỉ Bỉ Đông khiến cho khiến ánh mắt, nên tinh tướng thời điểm phải trang giả bộ, một muội dưới đất thấp điều không phải là chuyện tốt đẹp gì, sẽ chỉ làm người khác hoài nghi thực lực của ngươi. Bỉ Bỉ Đông đem chính mình hai cái võ hồn đều thả ra ngoài. Ở nhìn thấy Tử Vong Chu Hoàng võ hồn sau đó, điều này làm cho Tử Vong Chu Hoàng có chút khiếp sợ. Không nghĩ tới, lại là nàng diễn sinh ra tới võ hồn. Hơn nữa thứ 9 hồn hoàn, hình như là 100 vạn năm, những người khác không biết. Tử Vong Chu Hoàng nhưng là rõ ràng, từ lúc 2 vạn năm trước, nàng liền biết ở cạnh biển có người đột phá thần cấp. Hồn hoàn cũng là mang theo màu vàng, cùng Bỉ Bỉ Đông có chút tương tự, mà nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông đệ nhị võ hồn sau đó, càng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Tất cả đều là 10 vạn năm hồn hoàn. Đồng Nhi đã đặt trước thần vị, ngươi hiến tế cho nàng, sẽ có ra sao thật là tốt nơi sẽ không cần ta chúng nhiều lời chứ. Thiên Tầm Tật đem Bỉ Bỉ Đông kéo đi lại đây, sờ sờ trán của nàng, rất là hả hê, đây là hắn lão bà, tương lai nữ thần. Tử vong Chu Hoàng bị dọa đến sững sờ sững sờ, ngược lại ngày hôm nay cũng chạy không được, còn không bằng. Tử vong Chu Hoàng ở trong lòng tiến hành khó khăn dãy rùa, cùng với bị giết chết, mười mấy vạn năm khổ cực nỗ lực trôi theo dòng nước, còn không bằng chịu đựng một quãng thời gian khuất nhục, sau đó trở thành thần thú, vĩnh sinh bất tử. Được, nhân loại, ta đồng ý hiến tế. Tử vong Chu Hoàng trong lòng rất nhanh sẽ có đáp án, cuối cùng lựa chọn hiến tế. Này không phải, Đông Nhi, chuẩn bị một chút. Thiên Tầm Tật gật gật đầu, cái này Tử vong Chu Hoàng là một rất quyết định chính xác. Bỉ Bỉ Đông đi tới Tử vong Chu Hoàng trước người, Tử vong Chu Hoàng cuối cùng rất là lưu luyến nhìn chung quanh, nhìn một chút chính mình quen thuộc tình huống, sau đó lựa chọn hiến tế tự mình, tác thành nàng người. Thiên Tầm Tật vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy hồn thú hiến tế. Trước Hỏa Long Vương vậy coi như không lên hiến tế, mà là sức mạnh còn sót lại bị Liễu Nhị Long Hỏa Long võ hồn thu rồi mà thôi. Tử vong Chu Hoàng đây mới thực sự là về mặt ý nghĩa hiến tế. Hiến tế sau khi Bỉ Bỉ Đông thu hoạch vẫn là to lớn. Bất tử chi thân cái này hồn kỹ vẫn bị nàng nhờ có. Chờ hiến tế kết thúc, Bỉ Bỉ Đông nhìn một chút chính mình phệ hồn Chu Hoàng. Thứ sáu hồn hoàn lập lòe thuộc về của nàng Hồng Quang. Đến, đây là ngươi. Bỉ Bỉ Đông mở hai mắt ra sau khi Thiên Tầm Tật đem hai khối hồn cốt đưa cho Bỉ Bỉ Đông. Tử vong Chu Hoàng hồn cốt không thể nghi ngờ là thích hợp nhất Bỉ Bỉ Đông. So với trước Bỉ Bỉ Đông dùng là hai tay cũng muốn giỏi hơn rất nhiều. Hả? Làm sao hai khối? Nhìn này, cánh tay trái cánh tay phải hai khối hồn cốt. Bỉ Bỉ Đông rất là buồn bực. 10 vạn năm hồn thú bạo hồn cốt đây là tất nhiên. Có điều, lúc nào có thể bạo hai khối rồi hả? Đương nhiên là Đông Nhi ngươi xinh đẹp như vậy, thông minh, ông trời đều không nhìn nổi. Cái này Tử vong Chu Hoàng, bảo hai khối hồn cốt nha. Thiên Tầm Tật nhân cơ hội này miệng ba hoa đi lên. Cũng không phải hắn như vậy tao thao tác, mà là Tử vong Chu Hoàng đích thật là một người duy nhất bảo hai khối hồn cốt hồn thú. Hừ, Bỉ Bỉ Đông cảm giác được này hai khối hồn cốt thuộc tính. Xác thực bắt nguồn từ Tử vong Chu Hoàng, nếu như vậy. Thiên Tầm Tật sẽ không có nói sai. Tử vong Chu Hoàng thật sự hiếm có đến bạo hai khối hồn cốt. Đúng, chỉ trách nàng thật sự là quá mức xinh đẹp như hoa. Hồn cốt đều phải mua một tặng một. Có lúc, quá xinh đẹp, cũng là một loại tội lỗi a. Xác thực, Bỉ Bỉ Đông xinh đẹp như hoa. Mà Thiên Tầm Tật, bất quá là một lợi hại một điểm cắm hoa người mà thôi. Trước Bỉ Bỉ Đông không dám tùy tiện thay chính mình có hồn cốt, bất quá bây giờ có Tử vong Chu Hoàng có được hồn kỹ bất tử chi thân, Bỉ Bỉ Đông là có thể thích làm gì thì làm địa thay chính mình hồn cốt. Khả năng ngoại trừ ngoại phụ hồn cốt Bỉ Bỉ Đông sẽ không thay đổi bên ngoài, Bỉ Bỉ Đông ngoài hắn ra hồn cốt đều sẽ phát sinh biến hóa. Đi thôi, Tử vong Chu Hoàng hiến tế. Thiên Tầm Tật cùng Bỉ Bỉ Đông chuyến này cũng tự nhiên là kết thúc. Bỉ Bỉ Đông không có ý kiến, lấy được Tử vong Chu Hoàng sau đó, nàng cũng thỏa mãn không ít. Nhanh nhanh, ngươi có còn hay không từ con thỏ nhỏ kia từ nơi nào được cái khác hồn thú thông tin? Thông điệp A, trên phi kiếm, Bỉ Bỉ Đông ôm Thiên Tầm Tật, Kiều rất dò hỏi, hiện tại, cạnh biển Bỉ Bỉ Đông thật sự là không muốn đi. Như vậy, còn dư lại ba cái hồn hoàn. Nha không, hai cái hồn hoàn, Thứ 9 hồn hoàn bỉ bỉ đông vẫn là nhớ kỹ một cái nào đó. Cho nên nói, 7, 8 hồn hoàn bỉ bỉ đông cần sớm một chút kết thúc. Nàng hiện tại cái gì cũng không biết, chỉ có hỏi mình nam nhân, mặc dù nói thực lực mình mạnh mẽ, có thể ở nam nhân của chính mình trước mặt vẫn là một tiểu nữ tử. Nếu thiên tầm tật tuần phục con thỏ nhỏ kia tử, làm cho nàng trở thành hồn thú giới tiểu kẻ phản bội, nói không chắc còn có ngoài hắn ra 10 vạn năm hồn thú. Rất thích hợp bản thân loại kia hồn thú thông tin, thông điệp, ho khan một cái khặc. Đông Nhi, trước ta liền đã hỏi tới như thế một, có muốn hay không ta hiện tại đi giúp ngươi hỏi một chút? Thiên tầm tật rất là ước ao địa mở miệng. Đương nhiên, đây đều là cớ mà thôi. Con thỏ nhỏ kia giấy đã đem gốc gác đều cùng thiên tầm tật nói xong rồi. Có điều thiên tầm tật cũng không có nói sai. Chỉ cần hắn một tay nắm lấy khinh vũ vành tay lớn, khinh vũ sẽ biết gì nói nấy. Hừ, ta xem ngươi là lâu như vậy không có nhìn thấy này hai cái hồ ly tinh, cho nên nói nhớ các nàng đi. Hiện tại muốn đi cùng các nàng phong lưu khoái hoạt chứ. Bỉ bỉ đông cũng sẽ không thật sự cho rằng thiên tầm tật sẽ như vậy, lòng tốt. Chua xót địa mở miệng, người xấu này vẫn không có quên phía ngoài hai cái tiểu yêu tinh. Kha kha kha, kỳ thực ta đã sớm hỏi thăm được tin tức. Cái kia Xích Vương ngươi nên biết chưa? Xích Vương có mấy tiểu gia hỏa bạn, đều là 200 ngàn năm trở lên hồn thú. Có mấy cái thích hợp ngươi, có điều nơi nào cũng không quá dễ trêu. Ta muốn đi trước tiên thăm dò để mới được. Thiên tầm tật đàng hoàng địa trả lời. Thập đại hung thú bên trong, vẫn đúng là có phù hợp bỉ bỉ đông. Nói thí dụ như, Vạn Yêu Vương. Vạn Yêu Vương mặc dù nói là một thân cây, nhưng thuộc tính vẫn là lệch độc cùng với tinh thần. Này hai loại thuộc tính đều rất phù hợp bỉ bỉ đông. Vạn Yêu Vương nhưng là sắp xếp đệ ngũ, đỉnh cao thời kỳ 50 mấy vạn năm, bây giờ thú linh khả năng gần như 400 ngàn năm. Đương nhiên, sắp xếp thứ 6 hùng quân liền tương đối thích hợp thiên tầm tật rồi. Trừ hắn ra, thiên tầm tật cảm thấy đại minh nhị minh cũng rất thích hợp bản thân. Hừ, trước tiên đưa ta về nhà. Không phải vậy, ta sẽ không để cho ngươi tên bại hoại này đi ra ngoài làm chuyện xấu. Bỉ bỉ đông cũng biết nam, nhân không thể vẫn cứ như vậy, chặt chẽ, quản. Nhất định phải cho hắn một ít tự có thời gian. Mặc dù nói bỉ bỉ đông biết những kia tự do thời gian thiên tầm tật cầm làm cái gì, nhưng nàng hay là muốn mở một con mắt nhắm một con mắt. Yên tâm đi Đông Nhi, người mãi mãi cũng là của ta tiểu bảo bối. Ta nói cho ngươi tốt nhất nhất định sẽ cho. Thiên tầm tật đem bỉ bỉ đông ôm vào trong ngực, rất là thành khẩn mở miệng. Vì một gốc cây từ bỏ một mảnh xâm lâm, đây là ngu xuẩn cách làm. Cách làm chính xác nhất chính là đem mình cây kia cấy ghép đến một mảnh kia trong rừng rậm. Như vậy, tất cả đều là hắn. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.